Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 57, máu không thể nắm giữ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay trắng ngần lướt trên màn hình điện thoại. Từ khi biết Mộc Bạch Trình mở cửa hàng online, Tần Tịch Giao thường xuyên lướt mạng, thích nhất là xem video ngắn và các trang mua sắm. Bản tính Omega bùng nổ, hễ thấy quảng cáo khen sản phẩm tốt là nàng đặt hàng ngay. Thẻ ngân hàng của Mộc Bạch Trình trung bình mỗi ngày nhận không biết bao nhiêu tin nhắn trừ tiền. Nhưng Mộc Bạch Trình không bận tâm chút chi tiêu của Tần Tịch Giao. Cô nhanh chóng kiếm lại từ cửa hàng shop của cô, với dịch vụ xem chỉ tay online, bói toán trực tuyến và bán linh phù, đã trở thành điểm sáng trên mạng. Cô bói chuẩn, giá rẻ, khách kéo đến nườm nượp. Chỉ là công việc tốt quá, thời gian của Mộc Bạch Trình chẳng còn dư giả. Thở dài, bên tai Tần Tịch Giao là giọng than vãn không ngừng của Thẩm Yên Vân. Gần đây Mộc Bạch Trình ít thời gian bên nàng, nàng đã bực, vậy mà cô nàng này còn thao thao kể chuyện nàng với Liễu Tô Hồng. Cô ấy không chán nói, nàng nghe đã chán. Sư phụ, nói thật đi, Liễu Tô Hồng có thân phận gì? Ta bị cô ấy đè đầu hôn, chẳng có cơ hội lật người. Người tự nguyện mà. Tần Tịch Giao liếc Mộc Bạch Trình đang gõ phím ở bàn ăn. Còn bận đến bao giờ? Ta đói rồi đây. Thẩm Yên Vân vỗ đùi. Sao ta lại là bên dưới? Ta là alpha cơ mà. Hừ, hai người làm gì rồi? Tần Tịch Giao nghĩ, phát triển nhanh thế sao? Không không không, Thẩm Yên Vân lắc đầu nguầy nguậy. Sao có thể, chỉ hôn một cái thôi. Một cái? Thẩm Yên Vân bĩu môi, ngượng ngùng, mấy cái, dù sao cũng bị đè đầu hôn. Cô gái nhỏ bình thường như thỏ con, sao hôn người lại hung dữ thế? Sao, hôn không đã à? Thẩm Yên Vân, sư phụ, hình tượng thanh lãnh của ngươi sụp rồi. Biết không, ngươi đang lái xe sao? Có bằng lái không đấy? Khụ khụ, nàng ho nhẹ, cũng ổn, vậy chấp nhận đi. Trong xương ngươi là thủ. Vỗ vai nàng, Tần Tịch Giao nghiêm túc, chẳng có gì khó chấp nhận. Không phải alpha nào cũng phải ở trên. Chẳng phải báo chí xã hội nhắc nhiều rồi sao? Báo chí xã hội gì? Tần Tịch Giao mở video ngắn, hàng loạt blogger về tình yêu hoa hiện ra, khiến Thẩm Yên Vân sững sờ. Trời ạ, không ngờ sư phụ lại thế này. Bị nhìn, Tần Tịch Giao ngượng. Nhìn gì, ta không cố ý xem. Tải áp đẩy cho ta. Thẩm Yên Vân khóe miệng giật giật. Ta tin lời người mới lạ. Sư phụ, người không biết dữ liệu lớn là gì đúng không? Nếu không hay xem mấy thứ này, sao áp đẩy cho người? Đi livestream đi, đến giờ rồi. Thân phận Liễu Tô Hồng, ngươi bỏ ý định đi, vì ta cũng không biết cụ thể cô ấy là ai, chỉ biết không tầm thường. Kiếp trước được nhiều người sùng bái, rồi Tần Tịch Giao cũng không rõ nữa. Nhưng muốn hỏi thêm, vai cô nàng bị Mộc Bạch Trình giữ chặt từ phía sau. Giao Giao đã bảo khó nói, cô không biết sư phụ cô tu luyện công pháp gì sao? Nói nhiều không tốt cho nàng. Thẩm Yên Vân thở dài, Tần Tịch Giao tu vấn tâm đạo, vốn bị thiên đạo kiêng kỵ. Thân phận Liễu Tô Hồng không đơn giản, nếu nàng nói ra, sẽ gánh nghiệp quả nặng. Thôi, không hỏi nữa, yêu đương cho tốt đi. Mộc Bạch Trình mở cửa tiễn khách, hai người chắc chắn rất hạnh phúc, đặc biệt là cô, hạnh phúc lắm. Thẩm Yên Vân dừng bước, sắc mặt biến đổi, ngươi không phải hôm qua còn bảo, nàng không biết nói gì. Mộc Bạch Trình từng nói, nếu nàng để dấu ấn trên người thường, tộc nhân biết sẽ có hậu quả thế nào. Luyên thuyên cả đống, hóa ra toàn lừa mình. Thẩm Yên Vân cảm thấy mình hơi ngây thơ. Mộc Bạch Trình túm cổ áo kéo nàng ra ngoài. Tôi chỉ ví dụ, cô lại tưởng thật, với thân phận Liễu Tô Hồng, Tu La tộc chẳng làm gì được. Dĩ nhiên, Thẩm Yên Vân cũng chẳng làm gì được cô ấy. Cô nhóc Yên Vân cả đời không lật thân nổi, Chuyện này Mộc Bạch Trình mới biết hôm qua. Thần thức mạnh mẽ của cô cảm nhận được thần thức khác. Sáng nay, biến động thiên tượng rõ ràng từ phòng Liễu Tô Hồng. Chỉ là cô không ngờ Liễu Tô Hồng lại là người đó. Đóng cửa, Mộc Bạch Trình phủi tay, ngồi cạnh Tần Tịch Giao. Đói chưa? Đi ăn gì nhé? Người biết thân phận thật của Liễu Tô Hồng đúng không? Tần Tịch Giao hỏi, giọng như nghi vấn, nhưng Mộc Bạch Trình biết nàng chắc chắn cô biết rồi. Cô không đáp, chỉ lên trời. Em biết đấy, có thứ không nói bừa được. Tần Tịch Giao lườm cô. Không nói thì thôi, ta chẳng muốn nghe. Dù sao đó là chuyện của Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân. Đói không? Tần Tịch Giao lạnh lùng liếc cô. Giờ mới biết hỏi ta đói à? Nhìn ngươi cắm mặt vào bàn phím. Sống với nó đi, như kiếp trước, dựa vào chút gió sương mà sống à? Mộc Bạch Trình chỉ vào ngày trên điện thoại. Hôm nay toàn bộ gà rán giảm giá, gấp đôi, không gói mang về, không gọi giao hàng, mỗi lần giao hàng hay gói, mùi vị chẳng ngon. Tần Tịch Giao từ chối ăn đồ giao. Mộc Bạch Trình chọc chán nàng. Được rồi, ra ngoài ăn, nhưng chỉ hai phần thôi nhé. Cách nàng ăn có thể dọa chết người. Giữa ban ngày, Mộc Bạch Trình tưởng tượng được tiệm đông thế nào. Nếu ai chụp cảnh Tần Tịch Giao ăn, chắc nàng nổi khắp mạng. Tần Tịch Giao miễn cưỡng đồng ý, ăn đồ tươi là được. Không đủ thì gói thêm về. Giờ nhà mình giàu thế, sợ gì không đủ tiền. Dẫn Tần Tịch Giao đi ăn gà rán. Hôm nay giảm giá lại là cuối tuần. Tiệm đầy trẻ con, Tần Tịch Giao ăn rất tao nhã, nhưng động tác không ngừng. Một đứa trẻ bên cạnh nhìn ngây người, không nhịn được hỏi, chị ơi, chị ăn nhiều thế sao không mập? Tần Tịch Giao quay sang, nhìn đôi mắt ngây thơ. Vì ngoài ăn, ta còn vận động, hóa ra thế. Đứa trẻ trầm ngâm, chị đẹp quá, mẹ em bảo ăn đồ rác nhiều sẽ xấu. Nhưng chị đẹp thế, có phải chỉ thỉnh thoảng ăn như em? Tần Tịch Giao lắc đầu, ta ăn thường xuyên, ta thích lắm. Mẹ đứa trẻ kéo con về, đừng làm phiền người ta ăn. Xin lỗi, người mẹ quay sang Mộc Bạch Trình xin lỗi. Với bà, đây mới là alpha, dù ao bình đẳng, một số người vẫn có tư tưởng không hay. Trong mắt bà mẹ, Tần Tịch Giao là người dạy hư con mình. Tần Tịch Giao không thích ánh mắt đó. Rõ ràng bà ta lừa con mình. Sao lại trách nàng? Đừng để ý. Mộc Bạch Trình xé giấy gói hamburger, đưa tới môi nàng. Cô không thích ai nhìn dao dao của mình thế. Thế giới này không phải ai cũng hiểu. Lời dối đôi khi là thiện ý. Với trẻ con, đồ ăn này không lành mạnh. Tần Tịch Giao không hiểu cũng bình thường. Nhưng liên kết ngoại hình với đồ rác thì không đúng. Ta không hiểu. Mộc Bạch Trình ghé tai nàng thì thầm, kiếp trước chị dạy rồi. Chuyện người thường, em không cần hiểu. Có người sinh ra để thành thánh, có kẻ cả đời không đạt được điều mình muốn. À, có chuyện muốn nói với em. Mộc Bạch Trình mở điện thoại, tìm đoạn chat với Lã Đông Thăng. Sáng nay, anh ta mang tin tốt. Tần Tịch Giao cầm điện thoại, lướt đoạn chat. Ngón tay dừng lại, thật không? Thật, cô chạm vào giao diện Tần Tịch Giao dừng. Đó là thông báo công khai. Em xem, nhà nước cho phép bổ sung giấy tờ cho người có tài sản và học lực nhưng không có hộ khẩu. Ta có học lực không? Chuẩn thánh tính không? Mộc Bạch Trình bật cười. Hay đi thi một cái, cũng cần chứng minh thư đúng không? Ừ, cô chỉ vào mục học lực. Ý là những người có học lực nhưng giấy tờ hết hạn, hoặc đột xuất không bổ sung được. Ngón tay trượt xuống mục tài sản. Em nên xem cái này. Tài sản: 1. Có tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin hợp lệ. 2. Không có tài khoản, cần người bảo lãnh bằng tài sản lớn. Bảo lãnh: tìm ai? Tần Tịch Giao nghĩ đến Hoàng Tranh Nghiễn. Hắn cho nàng không ít tiền. Là khách hàng cố định, sau này còn mang lại tài sản khác. Mộc Bạch Trình mở danh bạ, chỉ số của Liễu Thịnh, ông Liễu rất hợp. hoặc Hoàng Tranh Nghiễn, ta cũng nghĩ đến hắn, chắc hắn không từ chối. Tần Tịch Giao cười tự tin, gần đây cửa hàng Mộc Bạch Trình làm ăn tốt, có khách quen mua phù, chính là Hoàng Tranh Nghiễn. Hắn bản lĩnh không ra sao, nhưng đầu óc không tệ, biết mua phù hộ thân. Nói Tào Tháo đến, Hoàng Tranh Nghiễn gọi thoại tới. Hai người nhìn nhau, đúng là buồn ngủ có người đưa gối. Mộc Bạch Trình nghe máy. Alo, Mộc Đại Sư, phù của ngài lợi hại thật. Tôi mua số lượng lớn được không? Giá xỉ nhé. Sau lưng, đám sư đệ reo hò. Đại sư huynh đúng khác biệt, hào phóng thật, còn đồng ý cho bọn tôi vài lá thiên lôi phù. Phù cao cấp đó, đúng thế, đại sư huynh tự vẽ. Thiên tài thật, nghe tiếng, Hoàng Tranh Nghiễn to đầu. Nhờ các ngươi đừng nói nữa, lòi hết bí mật của ta cho Mộc Bạch Trình rồi. Mộc Bạch Trình cười khẽ. Không vấn đề, tôi giảm 40, nhưng anh giúp tôi một việc. Việc gì? Ngài nói đi, nghe phen cuồng tiền này giảm 40. Hoàng Tranh Nghiễn không ngồi yên. Đơn giản, tôi gửi mẫu, anh điền, chiều gặp ở cục dân chính. Đâu cơ? Hoàng Tranh Nghiễn nuốt nước bọt. Kim xúc động, run rẩy hỏi, Mộc Đại Sư, hai alpha thì không có kết quả tốt đâu. Không ngờ Mộc Đại Sư lại có ý với mình. Tác giả có lời muốn nói. Giao giao. Đầu óc không tốt thì cả đời không tốt. Cách chương.